mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 101, kỳ thi hàng tháng 7. Góc truyện audio.com. Cố Tử Thần lườm cô, từ trong túi quần móc ra cặp khăn tay hướng Tô Niên Niên trên người một ném. Đem người nước mũi lau lau, xấu hổ chết rồi mới lạ tiếng châu Á, Shinichi. Giọng điệu trước sau như một ngạo kiều, nhưng lại giấu giếm lấy không muốn người biết tình cảm. Tô Niên Niên chỉ ngây ngốc tiếp theo, đang muốn nói lời cảm ơn. Cố Tử Thần đã rời đi rồi. Ôi, Tô Niên Niên, tới tới tới, tôi dìu lấy ngài. Tiểu Vũ cùng đối đãi lão Phật ra tựa như muốn đi nâng Tô Niên Niên. Nào có bình thường hô phong hoán vũ trường học bá phong phạm. Quả thực mà cùng chó chân tiểu tùy tung tựa như. Tô Niên Niên, không cần khách khí như thế. Như vậy hung một cái nam sinh đột nhiên trở mặt, kỳ thật còn rất dọa người đấy. Tô Niên Niên cự tuyệt Tiếu Vũ hảo ý, thật vất vả mới tìm được vị trí của mình hàng cuối cùng. Thật sự không phải cái gì tốt vị trí, bởi vì có một cái giám thị lão sư ngay tại mặt sau cùng. Nhưng cô này sẽ đã không tâm tình suy xét những thứ này. Ngồi tại vị trí trước xoa càng thêm hôn mê đầu, cả người khó thụ tới cực điểm. Trước mặt của nàng ngồi Doãn Sơ Hạ. Lúc này Doãn Sơ Hạ trong tay nắm thật chặt một cành màu đen bút lông. Hận không thể trực tiếp đem cái kia căn người vô tội bút tách ra đoạn. Cô thấy được, cái gì đều thấy được. Vừa rồi cửa ra vào một màn kia, cô rành mạch thấy được. Cô tâm tâm niệm niệm thích Cố Tử Thần. Cô cầu không không được càng phát ra yêu cố nam thần. Lại thay cô nhất người đáng ghét giải vây. Còn lộ ra ôn nhu như vậy thâm tình. Cô bao lâu đạt được Cố Tử Thần một lần con mắt nhìn nhau? Tô Niên Niên lại dựa vào cái gì? Các loại ghen ghét, phẫn hận, bất mãn cảm xúc tại Doãn Sơ Hạ trong lòng đan vào. Cô mặt ngoài giả bộ như bất động thanh sắc, trong lòng đã đối với Tô Niên Niên hận tới cực điểm. Tiếng chuông vừa vang lên, lão sư bắt đầu phát bài thi, hàng phía trước học sinh theo thứ tự sau này truyền đọc. Trận đầu khảo thi chính là ngữ văn, xem như Tô Niên Niên nhất có nắm chắc một cửa bài học. Ngoại trừ cuối cùng sáng tác văn lúc đầu chìm thiếu chút nữa ngủ bên ngoài. Hết thảy thuận lợi, trận thứ hai là Anh ngữ. Cho tới trưa xuống, Tô Niên Niên đều nhanh mệt mỏi co quắp rồi. Giữa trưa Trần Nguyên mang cô đi ăn cơm, chỉ ăn vài miếng mà không có muốn ăn. Trần Nguyên đau lòng bó tay rồi, lại vô kế khả thi. Thánh âm cao trung tuân theo nguyên tắc từ trước đến nay là nhanh tiết tấu hiệu suất cao suất. Tỷ lệ, sở hữu tất cả khoa mục muốn tại trong vòng một ngày thi xong. Trần Nguyên mắt nhìn thời gian, thi xong đoán chừng phải chờ tới 6 giờ tối nhiều hơn. Anh quyết định thi xong thử vô luận như thế nào nhất định phải trước tiên đem Tô Niên Niên đưa đến bệnh viện đi. Tô Niên Niên hơi chút khôi phục thêm chút sức khí. Còn an ủi anh, tôi thật sự không có việc gì, ngươi không cần khẩn trương như vậy, tôi đều đi theo ngươi có cảm giác nguy cơ rồi. Trần Nguyên nhéo lông mày đầu, thở dài, có cái gì không thoải mái nhất định phải nói cho ta biết. Tôi ngay tại ngươi bên cạnh trường thi, Belaboa nói một đống, mới để Tô Niên Niên đi tiếp tục buổi chiều cuộc thi. Tô Niên Niên tâm tính coi như được. Một là bệnh của nàng không nghiêm trọng lắm, chỉ là trên sinh lý rất khó khăn thụ. Hai là buổi sáng phát huy cũng không tệ lắm, tâm tình lạnh nhạt tốt rồi. Đợi đến xế chiều cuộc thi, Tô Niên Niên mà bắt đầu buồn bực. Vốn là vật lý bài thi đề mục khó biến thái. So với trước làm mô phỏng cuốn độ khó còn muốn cao hơn không ít. Trận thứ hai hóa học càng là làm rối tinh rối mù. Gần như là dựa vào ý niệm với giác quan thứ 6 viết xong đấy. Đến cuối cùng một hồi, Tô Niên Niên tâm tình đều chìm đến rồi đáy cốc. Toán học, cô kém cỏi nhất một cửa bài học, cô tại nội tâm cho mình đoán chừng rồi một cái điểm. Có lẽ tại lớp học có thể xếp trong đó đợi tả hữu A. Không tính quá được, nhưng cũng sẽ không kề cuối. Toán học bài thi tổng cộng có 6 cái. Tô Niên Niên một mực tại trên mặt bàn nằm sấp lấy. Không có thấy rõ, cuối cùng một cái đề bài đến Doãn Sơ Hạ trong tay lúc. Cô lại dừng lại động tác, cách chương,